Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 40. Ta ghét nhất cái từ phế vật này. Anh Đằng hồi cung, Hàng Trì Chung mang theo Hàng Quân Vãn vào thư phòng, cẩn thận đánh giá Hàng Quân Vãn, xác định nàng không có việc gì, Hàng Trì Chung mới nhẹ nhàng thở ra. Cha, gần đây ta nghe thấy một ít đồn đại, chuyện năm đó người có tham dự sao? Hàng Quân Vãn đột ngột hỏi, khiến cho Hàng Trì Chung sửng sốt, nắm lại ánh mắt trong suốt của Hàng Quân Vãn. Hàng Trì Chung thở dài. Vãn Nhi, nếu ta nói ta không làm điều gì có lỗi với Bách Thái Tử, ngươi tin sao? Tin, phụ thân nói thì ta tin. Nghe xong lời của Hàng Quân Vãn, cái mũi Hàng Trì Chung có chút lên men, vội vàng quay mặt qua một bên, nhìn tranh chữ trên tường. Nhìn ra, Hàng Trì Chung xúc động, Hàng Quân Vãn đứng dậy cáo lui, rời khỏi thư phòng. Hàng Trì Chung biểu tình không giống như đang làm bộ, đáng lẽ chuyện năm đó có ẩn tình khác. Hàng Quân Vãn đang đi, đột nhiên phát hiện trước mặt một cái bóng. Ngẩng đầu nhìn, đây là Hàng Quân Nhu, đang hùng hùng hổ hổ. Nhìn biểu tình của đối phương, có thể là tới gây chuyện. Hàng Quân Vãn lừa quan tâm nàng, khi người tính từ bên cạnh đi qua. Không nhìn tới, Hàng Quân Nhu vươn cánh tay ra, trực tiếp đem Hàng Quân Vãn ngăn lại. Đứng lại. Theo sau Hàng Quân Nhu, có Hàng Quân Yến, Hàng Quân Văn cùng Hàng Quân Lam. Ba người rõ ràng là tới xem náo nhiệt. Quét mắt sang vấn y nữ tử bên cạnh, Hàng Quân Vãn lại nghiêng người đi vào rừng nhỏ bên cạnh. Ta bảo ngươi đứng lại, kẻ quá dị. Thanh âm của Hàng Quân Nhu vào giữa trưa tĩnh lặng, có vẻ phá lệ chói tai. Hàng Quân Vãn nhướng mày ngừng lại. Thấy Hàng Quân Vãn dừng lại, Hàng Quân Nhu ngây ngang đi tới trước mặt nàng, vòng quanh Hàng Quân Vãn một vòng, còn đưa tay kéo kéo váy của nàng, miệng không ngừng phát ra thanh âm chật chật. Chỉ bằng ngươi cũng xứng mặc quần áo màu trắng sao? Dứt váy đẹp như vậy, hai mặn trên người của ngươi thật sự là phong phí của trời. Hàng Quân Nhu nói váy chính là ngọc lan cẩm mà Yên Chi cẩm mới ra, trắng như ngọc lan, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát tự nhiên. Vừa ra thị trường thì đã được các thiếu nữ quý tộc tại kinh thành săn lùng. Váy trên người Hàng Quân Vãn chính là dùng ngọc lan cẩm mai thành, hơn nữa là kiểu dáng mới ra của Yên Chi cẩm. Cho lụa tiết trắng của một tầng sa màu vàng nhạt bao vây lấy dáng người mảnh khảnh của Hàng Quân Vãn. Nhìn vào có loại cảm giác phiêu phiêu dụng tiêu, cũng đưa tới thù án của mấy nữ nhân này. Đúng là phí của trời. Hàng Quân Lam ở bên cạnh ứng thanh, đôi mắt thanh lam nhìn chằm chằm váy của Hàng Quân Vãn. Y phục của Yên Chi cẩm thật sự xinh đẹp, chỉ là màu trắng đơn giản có thể tạo thành hiệu quả phân trần thoáng tục đến như vậy. Chỉ cần là nữ nhân đều sẽ tính chiến váy Hàng Quân Vãn mặc trên người. Chỉ là y phục tốt như vậy đem mặn trên người kẻ quá dị, quả thật là sỉ nhục. Lời của Hàng Quân Nhu làm sao lại không phải là lời trong lòng Hàng Quân Yến cùng Hàng Quân Văn? Chỉ là Hàng Quân Yến nay đã đến tuổi kết hôn, để ý tới thân danh nữ nhi, cho nên muốn làm ra bộ dáng đoan trang hiền thục. Mà Hàng Quân Văn đã ăn qua thiệt thòi trong tay Hàng Quân Vãn, cho nên dù trong lòng có nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám lộ ra tí ti bất kính. Nói xong chưa? Nói xong phiền toái người tránh ra. Công kích của Hàng Quân Nhu hoàn toàn bị Hàng Quân Vãn bỏ qua, lại lấy khăn lụa lau tay, trực tiếp đem khăn lụa vứng trên mặt đất, một bộ ghét bỏ nàng ta bẩn, chó khôn không cản đường. Hàng Quân Vãn, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta là chó? Tuy rằng Ngọc phu nhân bị giam ở Phật đường, nhưng mà Hàng Quân Nhu tốt xấu cũng có gì làm hoàng hậu, cùng tỷ tỷ ruột, làm trắc phi của thái tử, cho nên vẫn hoành hành ngang ngược trong phủ như trước. Hàng Quân Nhu đã sớm muốn đến tìm Hàng Quân Vãn báo thù, không nghĩ tới mấy ngày nay Hàng Quân Vãn bị Thái Hậu đón vào cùng. Hàng Quân Nhu nhẫn nại đợi vài ngày, hôm nay rốt cuộc kiềm chế không được, ngăn nàng lại. Không nghĩ tới Hàng Quân Vãn vừa mở miệng thì răng nanh lại bén nhọn như vậy, đem Hàng Quân Nhu tức giận đến nổi trận lôi đình. Kẻ quá dị, ngươi thật to gan, thế nhưng còn mắng ta. Đến giờ phút này, Hàng Quân Nhu sớm đem lời dặn dò